tôi hay dặn dài tôi thấy được thường dặn dài có một ít những người Phật tử mà tôi gặp họ một lần, sau đó tôi không có nghĩ đến chuyện tôi gặp họ lần nữa, cũng có. Mà rồi có những trường hợp có những người Phật tử mà tôi gặp họ một lần, khi chia tay tôi ngủ lần và khi gặp mặt người này tôi hứa sẽ không bao giờ cười với họ một cái để cho biết rằng tôi đang rất là nhận họ này. Và đọc nhất là có một ít người Phật tử, tôi nói cái này là người khác, nhưng mà tại vì nó là cái khởi điểm cho buổi nói chuyện đêm nay, cho nên tôi đã nói chuyện là tôi là nhà sư, và thêm nữa là nếu không nói là tu hành thì tôi cũng không nói là đại gia khác, thì tôi đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện giết ai. Nhưng có một điều là có những người Phật tử mà tôi nghe họ chết, tôi thấy những gì nó hay. Tôi không có ghét họ đến mức là tôi giết họ, tôi không có ghét họ đến mức tôi đẩy họ rồi tôi chết. Nhưng mà có những người họ bất khổ, nhất là những người mà hay đâm thọc đầu này đầu kia, nhỏ một con tính rồi sống không có gì nữa khác. Tôi bắt đầu buổi giảng bằng một cái cách nói về bản thân, không có bao giờ mà mình không còn lý do trở lại nơi này hay không, đó là nơi chung. Còn đối với con người, hồi nãy tôi đã nói rồi, có những người mà tôi không muốn gì gặp lại, và có những người mà bây giờ nhà mất rồi, tôi cứ thầm ước một cách rất là hoang tưởng là giá mà tôi bị mất mát một cái gì đó thì là lớn trong đời để được gặp lại họ. Cho nên tôi cho rằng cái nội dung của nói chuyện đêm nay tôi cho các Phật tử này nói riêng, và có tất cả những ai có gì nghe lại bài giảng này qua cái phương tiện internet, có thêm một cái kinh nghiệm tu học mà tôi cho là rất là cần thiết. Tôi cả các kinh nghiệm của chuyện của tôi, có lần tôi đi từ châu Âu, tôi đi từ Thụy Sĩ về Mỹ, có một cô Phật tử ở Mỹ cũng gọi phong cho tôi, cũng nói là thấy sư Lâm Lan, biết sư về Mỹ rồi, nhưng mà sư về Mỹ sẽ đi bằng vé khứ hồi là bằng 1 triệu, có nghe được không? Các vị có bao giờ được cái khứ hồi 1 triệu không? Khứ hồi có nghĩa là đi rồi về, còn 1 triệu là một lần thôi. Lúc đó tôi buồn ngủ lắm, tôi bị chết lắc tôi trái sái giờ, tôi nói về chứ mà, nhưng mà tại sao không hỏi kỹ vậy, tại sao ta hỏi là tôi đi vé 1 triệu là cứ hồi. Tôi nghe cái giải thích tôi tỉnh ngủ. Cậu nói nếu mà tôi đi vé khứ hồi, có nghĩa là xin tôi về sẽ đã được người châu Âu rồi, đi mà mình trở lại, nghe kỹ không? Nghe kỹ không? Còn nếu mà sư chỉ có ráng đi thôi, có nghĩa là đồng hồng sư châu Âu là thứ hai mà Mỹ là số 1, cái tập trung là sư chỉ mạnh phân. Khi tôi nghe trong đó là tôi chẳng nghĩ một vấn đề giới lý rất là quan trọng. Có những cái thứ trên đời này chúng ta lìa bỏ nó bằng cái đáng khứ hồi, mà có những thứ chúng ta lìa bỏ nó bằng cái mẹ 1 triệu có được hiểu. Có nghe cái nói kịch không? Một anh Phật tử được Mỹ kể cho tôi nghe cái thời mà làm quê với vợ bạn, mỗi tuần anh phải lái xe 4 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi tuần. Ngày thứ bảy anh phải lái xe 4 tiếng rưỡi đồng hồ từ cái thành phố bạn lên cái thành phố lân cận để mà gặp cái cô bạn gái, và cái gì một năm như này có một lần đó anh lái 4 tiếng rưỡi lên thành phố, chưa đến chỗ tòa nhà hai đứa đi ngủ nhau cái gì gây lộn nhau đến mức mà anh phải lên xe quay trở về nhà. Anh lái được 4 tiếng rưỡi, khi mà anh lái về đến nhà thì cậu còn con cũng khóc, cậu nói nếu 10 giờ đến nhà không còn ăn chia tay. Tôi nói lại chiều nay anh lái 4 tiếng rưỡi lên gặp cổ gây một cảnh kinh liệt, anh mới lái về 4 tiếng rưỡi nữa là chết. Rồi bây giờ nàng ngồi không có nói 10 giờ đến nay không thấy mặt chia tay. Anh làm thêm 4 tiếng rưỡi. Tôi kể các bạn những chuyện không có cái gì. Đó là nếu mà tôi thì sau khi mà gặp nhau mà gây nhau mà tôi đủ nóng tắm mà đủ chức khoát để mà lại 4 tiếng rưỡi về ngay trong buổi chiều đó, thì tôi sẽ đái đi bằng tâm, sẽ bằng cái bé một chiều. Cái hiểu không? Là không cần đợi cái em chia tay tôi chia lưới. Mệt lắm. Nhưng mà ở đây là khác. Ảnh giận lắm nhưng mà vẫn lái bằng cái bé thứ hồi. Nghe kìa. Cho nên tôi về đến thành phố rồi, nàng rồi nàng khóc, chàng đầy quay lại. Có nhiều thứ trực đời này cho đi mà lòng ta còn ở lại. Có biết gì không? Giận lắm, dứt khoát, thề, không đủ gì, chia tay. Tính là chuyện như này không có lặng nữa. Nhưng mà nói vậy thôi, miệng nói mà lòng không có như vậy. Và có những nơi trốn chạy ra đi mà tôi chẳng là nhà người ta đi, tôi đã có buông không đi. Có nhớ là bạn không? Cho nên tôi nhắc lại cái nội dung của đối diện đêm nay, đó là một vấn đề rất là tôi cho là rất quan trọng. Đó là giải pháp là gì? Giải pháp đó là một cái hành trình và chặt đi từ hai người ta phải tập sinh đi tâm đi cái bảy cái số cũng hết rồi đó có bảy có biết thì trong người mình chúng ta có một cái chữ là sự tập trung. Thì cái hành trình đó nó có cái nghĩa thế này: cái người một đi không quay lại gọi là sự tập trung. Sự tập trung không có nghĩa là cái người đến và đi trên một con đường đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm thấy sự tập trung. Và nếu có nghĩa tiếng khác thì chữ hiện thể là chữ thể có nghĩa là đi không có về. Ví dụ như các bạn không ra không? Chẳng hạn cái vụ tập luận người của Lão Tử, của Khổng Tử đó. Ở trong luận người của Khổng Tử đó, có một cái câu: thể như tư phù bất xả trú giả. Thì có một buổi đêm đó, Khổng Tử đứng ở trên bờ sông nhìn xuống cái dòng nước đêm nó chảy đi. Thì Khổng Tử mới nói là thể như tư phù bất xả trú giả, chuyện đời như con nước đêm nó trôi đi mà nó không có quay về. Thì chữ thể thì đó là nghĩa là một cái nhân nó lại là thể. Còn nếu mà tư thì có trở về người ta gọi là lai thể hoặc là khứ hồi. Thì tự nhiên như thế khứ là đi nhưng mà còn có thể về là khứ, còn nếu mà đi luôn là thể. Và hôm nay nếu quý vị nhìn tiếng hát, các vị đi đến cái đám tay của người tạo, những người trẻ tuổi mà chết trước 20, chết trước 20 tuổi thì ở trước cái quan tài người ta để là anh linh tạo thể, tức là tiếc cho cái vong linh đi sống. Anh linh tạo thể vì chúng ta đi cái tàu chúng ta đi trước nó mới lợi mấy cái đám tay của người Hoa đó. Mình là mình thấy cái gì mình không biết, cái nếp mình biết thì mình nhìn đám tay có tự là cái người trong quan tài là đi trước tuổi 20, anh linh tạo thể, thể là đi luôn không có quay về nữa. Như vậy thì tôi nhắc một câu của Khổng Tử, một câu ở trong cái văn hóa ngôn ngữ của người tạo đó, để tôi giải thích chữ thể. Thì các vị còn nhớ ai đọc văn học cổ Việt Nam còn nhớ là câu cầu thể thủy hồ tư cổ độ quan phu phong đức lụ tà quy. Thì thể thì thể thì là cái dòng nước trong tiếng hô quan này. Thì cái tinh thần của mình cũng vậy, buông thì không có cầm lên trở lại. Thì người đó nó có khả năng tu tập và khả năng giải thoát. Còn nếu mình buông bỏ cái gì đó mà buông bỏ thì cái cảm thức nhất thời không phải bằng một cái nhận thức sâu sắc thì chúng ta hoàn toàn có cơ hội quay trở lại. Cái việc hỏi mấy người nghiện thì biết, mấy người cai nghiện, có những người cai nghiện rất là thành công, bởi vì cai nghiện Chắc chắn bằng linh là bằng cái nhận. Sợ mổ là sợ nóng, sợ lạnh, sợ bệnh, sợ đói, sợ khát. Bị sợ mất mát trong tiền bạc, mất mát trong tình cảm, mất mát trong quy tinh, bị đại thiên, bị nợ nặng, bla. Cái là bạn sợ khổ. Rồi tiền vui là thích đẹp, thích có tiền, thích có sức khỏe, thích có tiếng tâm, thích có quy tinh, thích có quyền lực, bla. Đó là ham sướng nha. Thì cái đầu tiên là vì ham sướng sầu khổ, chuyện gì cũng giá. Dù đó là điều ác hay điều thiện, dù cái gì đó có hại mình, hại người, đời này hay kiếp sau, mình cũng không mang. Trọng tích là trọng thứ ba. Chẳng hạn như Việt Nam ở ngoài là chúng ta biết có hay không? Việt Nam có những cái người là ác, họ lấy đinh mà đã làm sao lỗ khổ. Để cho người ta cán trên mình, người ta đến bán cái bánh xe. Các bạn biết được như người ta chạy nhanh mà cán để có hành kết người. Dạ. Rồi còn một chuyện nữa là có không tình phụ nữ ở Sài Gòn bị cướp, đang đi ăn bao cướp cái gì, cái giỏ té ấp mặt xuống đường bị chấn thương cho não, rồi thì một là chết, hai là bị tàn tật. Cái gì biết nhiều người chỉ vì cái mục đích lợi ích cá nhân mà không có kể gì người khác hết, nghĩ sao có tiền sung sướng sướng thôi. Đó là hạng đầu tiên. Hạng thứ hai cũng ham sướng cũng sợ khổ, nhưng mình chỉ chọn lấy cái gì mà nó là điều lành thôi. Tức là làm cái gì mà để lương tâm không cắn rứt, làm cái gì mà không bị pháp luật hội thăm, làm cái gì mà không để lại cái tiếng tờ như mình, làm cái gì mà không gây đủ chú quán, làm cái gì mà không để cái quả xấu cho đời sau khi khác thì nó làm. Thế thì đúng. Ví dụ như không dám sát sanh, không dám trộm cướp, không dám tà dâm, nói dối đúng đủ làm. Rồi họ bố thí, họ trì giới, họ niệm Phật, họ phục vụ, họ thính pháp, họ thuyết pháp, họ hồi hướng tâm hết. Thì đó là cái hạn. Cũng trốn khổ tiền vui, nhưng mà khi dùng cái tham dục mình, cái mà còn liên hệ đến cái năm trần, nó rất là thấp. Tại sao thấp? Là bởi vì cái thiện nó nhiều cách. Thiện cách một là làm thiện theo cách thải diệu, có nghĩa là phú quý và bồn tre còn cái những cái ước nguyện lòng thành. Nghe nói hình như là dân hoa kiếp sau đẹp, dân y giá kiếp sau có nhiều y phục, có nhiều đồ nữ trang. Rồi nghe nói là hùng áp đất chùa kiếp sau sinh ra là nhà cao cửa rộng, thì đó được gọi là làm thiện. Mà đây là việc thả gì làm thiện mà còn cầu những cái lợi ích mà đã tiền. Ở Việt Nam Thiên Kinh thì khi mình các vị bố thí trì giới là các vị còn mong được hưởng những cái đó. Nó giống như mình, nhưng mình nuôi bò mình để trả lấy phân bò. Thế các vị cái mục đích mình ta nuôi bò phải để lấy phân không? Chỉ để lấy cái gì? Thành sữa gì đấy? Sữa. Sữa gì đấy? Dạ, dạ. Chứ còn các vị có cái hai bò để lấy phân. Nhưng mà các vị cũng được dầu mình nuôi để lấy sữa, lấy nhai, mình không nghĩ đến phân, nhưng mà mình có phân bò để dùng luôn. Có thì nó không có cần lo. Dạ, ở đây cũng vậy, là phương bố thí trì giới để trồng giải pháp thôi. Cái kia không cần nghĩ, tự động nó bỏ, bởi vì nó là phân bò. Dạ. Tiếp theo có những người hoặc là vì căn cơ, hoặc là vì không có được thích pháp văn kinh thường xuyên, cho nên cái lòng còn vẫn vơ ở trong cái quả công đức mà tôi gọi là thấp kém. Mà tại sao gọi là thấp kém? Mình nói nó thấp kém là giải thích tại sao nó thấp kém. Là bởi vì khi mà các vị làm phước mà còn cầu công đức, điều đó nó nói lên hai điểm chuyển tích. Các vị công đức vẫn quanh trong cái cõi này, các vị nghĩ sao nếu các vị sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ mỗi tháng kiếm được 1 triệu đô la, 13 tuổi, không phải 18, 13 tuổi các vị có được tốt nghiệp bằng cấp 3, 25 đến 30 tuổi các vị có được bằng chiến sĩ ở Hàn Quốc, và có thể tiếp tục mỗi tháng kiếm được 1 triệu đô la, các vị lấy người chồng như ý, người vợ như ý, các vị có một cuộc tình như ý, một cuộc hôn nhân như ý, các vị hoàn toàn khỏe mạnh, thu nhập ổn định, mãi hình ngon lành, có hết mọi thứ. Nếu có bị sống ngoài đến chuyển đổi sự nghiệp kinh doanh, có đúng cái việc là sai không chứ không? Tức là tôi là một cái mẫu đời đó, rất là tuyệt phát tuyệt vời đó, nhưng mà nếu như cuộc sống nó chính là đổi cái nghiệp kinh doanh cái gì? Giống như bằng mớt vậy. Đó là lý do tại sao mà tôi nói làm công đức mà không hưởng mấy cái đó, nó rẻ tiền ở chỗ đó. Bởi vì thật ra mình nói nếu mà mình biết rõ, không cần phải biết mà mình nhớ, ở đây ai cũng biết hết, cho nên tôi sẽ chỉ nhớ. Nếu mà có bị chuyện nhớ, cái kết cục của kiếp người nó bị nản lắm, nản lắm, chưa được mạnh đâu. Trong kinh nói ở các cõi trời đó, cái cơ hội xa đỏ rất lớn. Bởi vì nó bị ở những cõi người thì mỗi tháng nó bị giết được có 10.000 đô la, thì nó là biến đi chùa. Các bệnh nhân gần gần đầu dặn đi là sao nhé, hè nó thức của nhân rồi. Một tháng cứ được 10.000 đêm ra cái đi đâu cũng đi chơi, thì mình đi cái chùa nơi khác nhé. Cho nên ở mỗi người mà một tháng kiếm được 10.000 đô la là nó làm biến đi chùa nơi khác, làm biến quan tâm tới đời sống tâm linh, thì nói trên trên cõi trời không có bị đói lạnh, không có bị cơm gạo áo tiền, không có bị những cái vấn đề tào lao nó chi phối, nhưng mà sống đại lâu luôn luôn hơn nhát và mắc lòng. Trong kinh kệ 99.9% các vị trời khi biết mình sắp mạng tuổi thọ rung vắng như cây sậy, vì biết rằng bây giờ mình chết đi rồi là cái nước đi xuống. Bởi vì trong kinh này cái giới của trời biết thường phu gì hết ở chỗ người ấy, tuy sống ngắn ngủi thì cái này nó sạch sạch, mình đang giảng uống nó sạch sạch nó khỏi giảng luôn. Cái này biết mình đang tôi đã ám sát ở bộ cái là một ông sư dễ dung ít thì ít ra một ngày cũng còn hai buổi công phu, là một người phật tử mà dễ dung thì ít ra một tháng cũng còn nhớ đọc được là một tháng của nhân loại tính theo cái thời gian tính của địa của trong của địa cầu. Nhưng mà trên cõi trời không, trên cõi trời một khi mình đã chịu ăn chơi đủ đủ rồi thì cái cơ hội mình nghĩ đến điều lành điều thiện, nghĩ đến cái sự mà chia sẻ với người khác ít lắm. Cho nên trên kinh nói khi mà ta làm các công đức mà còn mong cái quả nhân thiên thì cái đó là cái thứ công đức rẻ nhất, mà cái công đức mà được xem là có cái ý nghĩa, có cái giá trị hết chính là cái công đức được thực hiện với mục đích là chấm dứt sanh tử. Và chưa hết, hồi nãy tôi nói một chuyện là cái bị mù. Vậy thì chính tôi nói rằng có nhiều người đi chùa rất là lâu năm mà trong mắt của tôi họ vẫn phật tử, vì sao? Vì cái nhận thức cái người đi chùa của Phật pháp rất là ít. Họ đi chùa thì có tình tiền bây giờ tôi uống trà tôi thấy trên đây có một sợi tóc. Tôi nói lại lần nữa, bây giờ tôi uống trà tôi nhìn trên đây tôi thấy có sợi tóc thì sợi tóc lúc đó là ghét. Nhưng mà có một điều tôi có quen một cô bạn gái rất là dễ thương, khi chỗ đi rồi trên chỗ ngồi là một sợi tóc. Nói như vậy thì một chiếc lá, một sợi tóc nó cũng có thể là một cái làm cho tôi mừng và có thể làm cho tôi thấy khó chịu, đúng không? Và toàn bộ vũ trụ là như vậy, từ mặt trời, mặt trăng, kinh rạch, sông ngòi, đại dương, biển cả, núi non, đồng bằng, con người, chim muôn súc vật, la tất cả đủ thứ trên đời này nó hoàn toàn có thể là vị đắng, có thể là vị ngọt cho chúng ta, nghe được không? Và nếu nó là bị đắng thì nó là cái khổ mình dễ hiểu rồi, nhưng mà nếu nó là bị ngọt tại sao mà cũng kêu nó là khổ? Khổ danh tiếng. Vì sao vậy? Vì nếu nó là ngọt, nếu mà nó là cái mà mình thích, đi tìm nó là cái khổ, ra sức giữ nó cũng là khổ, giữ không được cũng là khổ. Không biết nghe gì tôi nói thật, cưới cái người mà không đủ sức làm cho mình nghe có phải khổ không? Tôi hiểu hiểu không? Cưới những người mà không đủ sức mạnh cho mình nghe cưới chi đồng tính sướng hơn.

nó có thật sự là hạnh phúc hay không. Thứ hai, những gì ta đang có liệu ta có thể có được nó bao lâu? Quý vị hiểu chỉ có những cái sống chính thì đối không có hiểu chỉ có mà chỉ của hai điều này rất là quan trọng. Cái ông Trần này, này trước khi ông tới đây ông ghé nghe cái chị Bách Quá mua giùm tôi này. Lúc trước khi mà móc tiền ra thì cái này của ai? Không, trước khi mà móc tiền trả cho ta thì cái này của ai? Của tiền đó. Ông vừa trả tiền xong lúc nào thì lúc đó nó là của ông. Vào vừa ông gặp tôi, ông đưa cho tôi thì nó là của tôi. Tháo tôi xé ra tôi dùng xong thì nó là của sở vệ sinh. Nghe là biết gì Việt Nam chuyên ngôn xã lát cho nên không trả lời được đâu. Có một thằng bé gì bé thì nó về đây mới có 8 tuổi thôi, nó lột cái vỏ kẹo nó ăn xong xuôi nó cặn nó cái vỏ kẹo nó đi dùng dùng dùng dùng dùng. Thì mấy cô gì của nó đây sao con không liền đi, cái nó hỏi liền ở đâu, cái nó bị liền đã vậy nè, cái nó nói làm gì không có được. Thì mấy gì nó ra liền đi nghĩ sớm thôi là mày cặn tay cái nó nói không cặn nó thả cặn nó đỡ cực hơn là liền. Đó là cho nên cái chuyện của này nó là một cái khái niệm rất là ước lệ, nó rất là phù phiếm cho những cái phục, có nghĩa là nó bằng một chút thay đổi gì đó trong cuộc sống thì cái quyền sở hữu nó đã thuộc về một người khác. Và tôi muốn kể qua cái câu chuyện, câu chuyện này như câu chuyện hiếp này luôn tôi kể. Cái âm thân bị tai nạn xe cộ và người ta ráp cảnh cái chân già của người chết hiến tạng, còn nhớ không? Thì đêm đêm mỗi lần đi tắm, tắm đêm tắm một mình lên là tắm ảnh kỳ cọ ảnh kỳ đó, cái chân của người ta đó thấy kỳ, đã biết chủ nhân thật sự của chân bây giờ là đã vô hủ rồi, bây giờ mình đi một mình trong nhà tắm với nó thấy kỳ quá. Rồi tối mỗi lần tắm của mình mà anh gãi cái chân của mình nó gì, anh gãi cái chân rên nó gần chân sống. Thì cuối cùng anh mới chạy vào chùa anh gặp sư phụ, anh mới hỏi sư phụ con không biết làm sao, con sợ quá. Nó giờ cũng cắt một vỏ trên đi chân già thì sư phụ hỏi tại sao con sợ. Sư phụ hỏi tại sao con sợ. Để nó dạ gì đâu mà suốt ngày sống với cái chân của người ta vậy đó, cứ ghê quá. Sư phụ hỏi này, cái chân mà mình của con hồi cái chân mà bị cắt đó, cái chân của ai vậy? Nó để chân của con. Nó nếu của con sao nó lại bỏ con nó đi, hiểu không? Nếu nó là của con thì sẽ bỏ con nó đi. Và thầy con là người mặt đạo, con nói chuyện với thầy đi, hiện về hai cái chân này cái nào là của con. Cái chuyện đó rất là quan trọng. Chúng ta thương nhau, chúng ta làm quen nhau, chúng ta cưới nhau, chúng ta tiếp tục yêu nhau, chúng ta của nhau. Một ngày kia chúng ta chán nhau, chúng ta ghét nhau, chúng ta bỏ nhau, chúng ta làm được người lạ của nhau. Nó dễ. Và tôi làm cái chùa tôi biết được cái chuyện phủ phàng này. Đó là hồi người thân trong bệnh viện đó mà hấp hối nó khóc dữ lắm, người nhà học tập rồi cái lúc mất rồi mà cái sư tử cũng kinh cũng khóc đó, điện tạnh và mưa rào mà gió cấp 3, cấp 8 đó. Tới lúc mà hồi như là tuần thất thứ nhất là bắt đầu mình thấy cái mức độ khóc nó có giảm so với năm khác. Rồi đến từ cách thứ 3, thứ 5 là mình thấy không ít được. Tôi nói ra điều này tôi không muốn nói. Tôi ký tôi không phải là tôi muốn quý vị khóc trước sau như một cùng một cường độ không phải. Mà tôi muốn nói với phụ phạm là cái tình nó giảm vơi theo năm tháng. Để chưa hết. Cái này mới ghê gớm. Là có nhiều người sống thì ôm ấp kề vai tựa vai, chết rồi không dám đụng nó được hiểu. Thì cái tình nó tức là ngày xưa đó là ta trên nắm chặt áo buổi tối về không có ngủ nó mừng lắm, mừng gân lắm. Cái thời mà chưa có ăn giấy còn xài khăn xoa vải, chỉ cần nó thêm hai một câu nó đưa rồi về mình muốn chết luôn. Có hồi mà lấy nhau nó chán nhau rồi là nó không muốn nhìn mặt chứ nói gì về cái khác. Mà nếu chưa kịp chán nhau mà một trong hai đứa nó lăn đùng rồi nó chết

Thì với cái tao này thì cái niềm vui mà tự nghĩ nó về nó có nguyên trạng hay không? Nói thiệt đi, nói thiệt đừng có nói. Tại vì mẫu tử ba la nghe con được chuyện tôi vui, nó đau tôi quên. Không có thì chỉ biết răng tôi biết. Nếu mà cứ tự quên cái chuyện mà nói chỉ nghĩ đến con thì chắc là biết răng tôi tới người thì nhất. Mà cái chuyện mình đúng mất á, cái việc nhất mà kiểu như búa bổ đó, thì lúc bao nhiêu cái tinh lòng, tinh vui về thì biết cũng mừng, nó mừng cho con. Nhưng mà giải quyết cái này chính là, nhưng mà cái này còn đỡ, cái này còn ấm hơn, bụi vô mắt. Các vị nặng 60kg, một hạt bụi nó chưa được một ra. Khi mà nó lọt vô mắt rồi thì bao nhiêu cái niềm vui của các vị tạm thời để một bên, móc nó ra cái đợt. Đúng rồi, tôi nghĩ là niềm vui vô mắt tôi biết. Tôi mấy cái lô chứ còn mà một chút xíu nữa mà tôi chịu không có nổi. Tôi gặp một người mà tôi đã xong. Cả trời mới bụi ra rồi mình có đầu hàng nguyên tâm sự. Bụi vô mắt thì làm sao vô điện nổi. Cho nên chính vì cái chỗ mình ở bao nhiêu cái hạnh phúc của con tưởng con ngon lành lắm. Những hạnh phúc của con nó mới để rất là nhiều điều kiện. Chiều nay cũng có mặt trong chùa Tam Bảo là mình không nhức răng, không nhức đầu, không cấm mặt, không tiêu chảy, không bể ống thì cái bị vô đây cái bị nghe đó. Mà cái lò ga nó bị xì lóc đóng quay không được, cả nhà nồng nặc mùi ga có thể đi nghe đó được cái trước khi nó bị rồi nghe đó, cái tủ lạnh nó bị nó nổi cơm nên nó không đồng miệng nữa, nước chảy tùm lum ở trong bếp. Các vị có đi chùa được phạm được không? Chỉ một cái đường la di điện bếp, chỉ cái tủ lạnh, chỉ một cái tấm đính cửa sổ phòng máy lạnh, tất cả những cái đó bắt buộc quý vị phải quan tâm đến nó. Bây giờ các vị cũng phải bỏ hết cái điện nhân phẩm, trừ những các vị là một bậc thánh. Cho nên cái phần dạy có ba cái khổ trên đời: một là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu, thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Và những điều tôi nói đây hoàn toàn không dành cho những ai đến đây nghe tôi nói chuyện như là nghe Hoài Linh diễn hài. Những gì tôi nói chỉ dành cho hành giả có cái nhiệt huyết hành trì. Tôi nhắc lại một lần nữa, thế giới này nó ra sao tùy thuộc vào cái cách mà ta nhận thức về nó. Các vị đừng có nói với tôi các vị có một căn nhà 3 tầng ở cái con đường mà sầm uất nhất Đà Nẵng, nhất Sài Gòn, nhất Hà Nội. Các vị đừng nói với tôi là các vị là một hoa hậu phu nhân, các vị rất thành công trong thương trường và rất may mắn trong tình trường. Các vị đừng có nói với tôi các vị có sức khỏe, đừng nói với tôi các vị thành công ở trong xã hội. Tôi phải nói các vị nghe một chuyện, đó là tất cả những cái mà các vị nghĩ là ngon lành, tất cả những cái đó nó có được là nhờ vô số điều kiện chặt chẽ. Chỉ cần một chút trục trặc thôi thì nó sụp. Tôi biết là trong Sài Gòn có chị này, bà bạn là hai vợ chồng trẻ đẹp, du học chồng á, du học bên Mỹ, vợ du học bên Úc, rồi về nước và gặp nhau thành công mỹ mãn. Vậy mà chỉ giàu có hạnh phúc đẻ hai đứa con tuyệt vời mà chỉ vì thiếu, chỉ vì đó là chỉ vì thiếu có một gan đại phần tan nhà được cô thư ký mặc đồ nhắn mà chỉ vì cô thư ký mặc đồ nhắn quá thế là tan nhà cửa là bị tan rồi chưa hết. Tôi nói vậy, các vị có nghe người ta bị đá đè mà chết chưa? Các vị có nghe xe đè mà chết chưa? Có nghe, có nghe đất sập mà chết, có nghe, các vị có nghe tường đè mà chết chưa? Nhưng mà các vị có nghe người ta bị một cái vật mà nặng 2 gram mà đè chết chưa? Anh chàng có vợ rồi mà thương một cô có nốt ruồi đi, nốt ruồi rất nặng khoảng 2 gram, tan nhà cửa. Nói như vậy có nghĩa là những thứ của quý vị có nó rất là phù phiếm, nó rất là mong manh, nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng nguy cơ trùng điệp. Tin tôi, đó là sự thật. Cái người mà tôi để trên đời nhiều lắm,

cái này mình phải cắm cái tập lưng hết. Nhưng mà khi về đến nhà đó thì khi còn mình lâu quá không tập kinh tăng, không nghe kinh sách, là bắt đầu từ từ từ nào mà mình ngựa quen đường cũ. Có nghĩa là tiếp tục mình dùng cái vé khứ hồi để mình quay trở lại cái chỗ mà mình từng lập nguyện lìa bỏ. Mà tại sao vậy? Là vì thật sự trong cái lòng của mình chưa thấy bỏ cái thân hay là khổ. Tôi nói một lần nữa, nếu quý vị là một người Phật tử, tôi nói thẳng luôn, nam tộc, thì quý vị phải làm ơn nhớ về một chuyện. Các vị có thuộc lòng tâm tạng hay là dốt đặt cánh phúc, thì cái quan trọng nhất cái tinh hoa của Pháp là sống chánh niệm. Vì sao vậy? Sống chánh niệm là gì? Làm gì biết đấy? Đó là sống chánh niệm. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu triệu lần trong những giải pháp nào, đừng có thấy cái, đừng có thấy, đừng có nghe, đừng có tưởng cái đời sống chánh niệm nó đơn giản và có thường, nó rất là sâu sắc. Làm gì biết đấy? Nghe rất đơn giản, nhưng thật ra nhờ cái chánh niệm đó có việc nhận ra rất là nhiều điều nhất. Các vị nhận ra cái vô cớ, vô lý, vô duyên của những cái nỗi khổ, niềm vui. Thì những cái việc gì làm cho mình vui? À, chiều nay nghe bà Chi Bái Khe mới nói đôi nghe đôi dài mình đẹp, mình thích. Và cái điều biết mình nghĩ đấy, bà có nói Việt Nam ít lắm. Bây giờ trả được Mỹ chỉ có 3 triệu Việt kiều thôi, nó ra trả được 50 thứ ba. Cho nên người Việt ở mỗi thành phố lớn trừ được Cali và Houston hầu hết là chút chút không một. Mà mấy bạn đi làm có tiền mà thích đi shopping, mua về mặc cái ai thôi, bạn chồng thôi. Cho nên bao nhiêu áo quần nữ trang thì chỉ có một chỗ để đi ra chùa nhà thờ. Mà nếu mà quý vị là thằng giả thì mình thấy nó phù phí, nó phù phí như thế nào? Mình thấy mình thích mình tự mặc cái là đẹp. Nhưng mà quý vị có chắc là người ta nhìn hay không? Các vị nghĩ nghe tôi nói có chắc không? Có chắc. Như tôi nói là chuyện mà hồi tôi còn nhỏ, tôi là ông sư, tôi còn trẻ nhỏ lắm. Năm tôi 15, 16, tôi ăn cơm trước mặt đám đông, tôi sợ người ta nhìn. Mỗi lần ra đám sợ nó mặt tôi khổ. Tôi ăn mà tôi làm màu nữa. Đến cái năm đó tôi 17 tuổi, tôi tức lắm. Tôi nói đâu mình muốn mình được ai nhìn mình không? Không ai nhìn mình thôi, không ai nhìn hết. Và tôi biết rất là nhiều người vì phụ nữ trước khi ra khỏi nhà mất cả nửa tiếng để chỉ cần một ít trường hợp ở trên đó. Một là mình là người nổi tiếng, hai là mình là truyền sắc, ba là mình là người quái dị. Nếu mà mình nổi tiếng không phải truyền sắc, không phải quái dị, mà mình chỉ là bao nhiêu thiên hạ trên đường thì không ai nhìn mình hết. Mà như vậy mình không cần thiết phải mình đầu tư lớn như vậy. Cho nên nếu mình hiểu ra được chuyện đó thì tình hình nó khác rồi. Nhưng mà chính vì không hiểu cho nên là mình mất rất là nhiều thời gian cho cái chuyện đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa đó là chúng ta luôn luôn có khuynh hướng dùng thời gian với hội là vì chúng ta không thật sự hiểu mình đang sống với cái gì, với những cái lời khen chê rất là quỷ hoặc của quần chúng. Người ta có hâm mộ, người ta có khen mình cảm thấy người ta phun cái lời khen đó, người ta phun ra một lời chê rồi người ta về ra trình mình, người ta ngủ con mình riêng mình ơ mà cũng khen cũng chê nó về lại cả cả đêm có gì ngu hơn. Các vị nghe người nói chuyện không? Ví dụ như các vị bớt chuyện chuột, các vị nghe người ta nói làm công cái con nga, cái nga sẽ nó mặc cái bộ đồ cái gì lạ lắm là của mình là về xuống đây ngủ được. Tôi đi ra vô mơ đi mà mặc người ngu thế này. Tại vì nghe kịp. Cho nên chúng ta suốt một đời làm nô lệ cho lời khen và tiếng chê. Và đến nay tôi tập cái việc một vài kinh nghiệm tu học mà tôi cho là nó mặc vàng. Nó mặc vàng là sao? Ai mà mê cái lời nghe tức là bị chê thì nói tinh thương. Ai mà bận tâm cái lời khen thì má này bị chê chịu thôi. Ai mà còn thích ngọt thì gặp tăng chịu thôi. Thường và cái này ở đây là sợ ma. Ví dụ như đêm nay ngủ được một giấc không có giấc ngủ không? Ok. Có người hỏi tôi sau mà đi chùa nghe pháp rồi thọ tâm quy ngũ giới rồi niệm phật rồi ngồi thiền rồi ngồi dưới sẽ bằng sẽ nghe làm sao rồi nó có người đem cái chứ để thì mấy cô trắng mạng á, thanh niên của mình có đẹp hết, tôi cũng thấy có đẹp. Nhưng mà chỉ cần bây giờ mà cổ làm nhắc, bác sĩ nói chết lâm sàng rồi, có hiểu không đó? Và đêm nay đẩy nó vô cái phòng nữa là cho tôi đi cổ trùng. Không, tôi không nói sợ với quý vị, nhưng mà tôi thấy không được thoải mái. Để hiểu, để nhìn bà làm nhắc rồi. Cái này mà sống nó còn hồng, tức là nó tái. Cái tài của những thứ mất máu nó kỳ lắm. Kỳ. Hồi sống thì bà cười nó cũng được. Rồi cái hồi bà chết thì cái răng nó không có tính á. Thì nhịn nhớ. Mà còn bị ảnh hưởng tới lời khen tiếng chê, tôi nói là trả lời thế này, tôi nói là tại vì hai ngày mà còn thích khen thì người người ta còn khổ với cái lời chê, mà hãy nhớ rằng khen chê nó thật sự nó là cơn gió của bên đường thôi, người ta khen mình rồi người ta cũng quên mất. Tôi ví dụ nha, ví dụ như người khen Khánh Ly Tuấn Thọ khen Trường Vũ Phi Nhung, khen là khen vậy thôi. Cái cơm ai cái ăn mà nhà ăn cái ở cái đúng không? Người ra xem việc mới mất tiêu. Nhưng mà khổ bốn người đến nếu mà họ mê cái lời khen đó. Tối nay giờ một phê đi. Họ đi hát rằng thế này. Họ hát rồi nghe khen rồi ra xin chữ ký rồi chụp hình. Tối về cho họ thấy nó đã quá. Nhưng mà thật ra nếu mà nhớ một chuyện những cái người khen mình á, sao mà cũng quên chứ. Thế thì quý vị ở đây cũng từng tôn kính Ngài Duy Nhiên, Ngài Hậu Tông, Ngài Hậu Giác. Quý vị cũng từng ngưỡng mộ một ca sĩ, một diễn viên, một người mẫu nào đó chứ. Trong đời mình chẳng đáng có thành tựu à. Nhưng mà thành tựu là cho quý vị thôi. Chứ còn khi ai nhắc tới mình cũng nói góp hay ba câu. Nhưng mà tàn buộc rồi thì thôi. Chứ không lẽ mình nhớ tới họ hoài. Cho nên trước là trang tiếng chê nhớ. Tức là nó tới được thì nó đi được. Nhớ rồi. Và cái thứ ba, thứ nhất là mình sẽ tu hành nghe đạo mình sẽ mang cái đấy cho hết rồi. Thứ hai, tại sao tu hành nghe đạo rồi vẫn còn bị lụy khổ bị lệnh cho những chi? Cái thứ ba, tại sao tu hành nghe đạo nghe pháp nhưng tại sao vẫn còn sợ chết? Thì tôi có nói rõ, còn phạm phạm thì chúng ta còn sợ chết chỉ vì nhưng có một điều sợ rất nhiều, sợ nhiều, sợ đến kỹ sợ của người không biết đạo và kỹ sợ của người biết đạo. Có một kinh nghiệm, có nhiều kinh nghiệm mà để không được chết, cách nhất là thường xuyên sống chánh niệm để thấy mình là lộ ra. Đó là một cách. Cách thứ hai, đó là đối với mình để mình lộ ra. Cách thứ hai, bớt nghĩ nhiều về mình thì sẽ bớt sẽ chết. Nghe kinh nghiệm. Ví dụ mình sống mà mình cứ lo kiếm tiền để nó giúp cho mấy cụ mà đỡ bị dưỡng lão, mấy trẻ em cô nhi, mấy người cùi bị lao không có tiền, lo cho tăng sinh du học, rồi lo cho mấy người nghèo bệnh viện tiền mà không có được cầu, không có đường để đi, không có giếng nước để làm xài, bệnh mà không có thuốc uống, đi làm dành dụng tiền để lo cái nhà thì bản thân mình lúc mình bớt sẽ chết. Tôi bỏ ra 1.000 kẻ nào mà nghĩ nhiều về mình cũng kẻ đó sẽ chết. Tôi hãy dùng ví dụ này, một người con gái tai yếu chân mềm sợ nghe, nhưng sau khi lấy chồng có con, đêm hôm con bị sốt thì người con gái đó phải dám bồng con bằng con y trang. Có bồng không? Không được bồng. Tại sao bồng? Dạ, để chứ. Và biết bao nhiêu câu chuyện thời chiến ở Việt Nam ngày xưa cũng là một người đàn bà chồng một đứa ở nhà có hai đứa con, ban đêm nghe pháo kích hốt với đứa con nhảy xuống hầm, lúc đó chỉ nghĩ đến con sợ con nhiều hơn sợ mình. Thế ai từng là mẫu tử của Việt Nam? Để ai tình có đứa con, tức là cái mặt tâm mình đó nhiều ai đó thì cái phần mình có như là mỏng thì, cho nên cái bọn giáo sư người Mỹ ở đại học Yale qua đây cũng làm một cái nghiên cứu về xã hội kinh tế Việt Nam, thì ở người Mỹ viết một bài article nó viết nó thế này: tôi từng làm quen với những con số, với những thống kê về kinh tế và tài chính, nhưng có một cái điều ở Việt Nam mà làm tôi rất là ngạc nhiên. Một bà mẹ người Huế chỉ nặng 40 kg, cao 1.5 m, cao 1.5 m là 40 kg, mà gia tài như chỉ có một gánh cháo mà không biết tại sao mới nuôi được 10 đứa con vô đại học. Thì ông nói tôi nhớ cái đầu mình tới tôi nghĩ quay ra bởi vì ông nó quá dễ sợ. Ông nói là theo cái đầu của thằng Mỹ, một thằng trí thức như tôi, thì để tôi thì đó con còn bệnh hoạn rồi ảo dùng rồi ăn học rồi là thì tôi không huy động cái mức lượng tài chính kinh khủng lắm. Cái này nghe kỳ cơ, vậy mà có một bà mẹ người Huế cao 1.5 m, nặng 40 kg, với một bánh chảo mà không biết kiểu nào mà để là kiểu nào mà cái này là mình phải nặng. Cho nên có một đêm hai vợ chồng đang ngủ thì bà vợ mới nghe tiếng cọ kẹt đằng sau nhà, nên kêu chồng là anh có nghe gì không, chồng mới ngủ đi nó sợ. Thì bà vợ nói không, em chỉ có trọng ông chồng nó ngủ đi mẹ sợ cái gì, thì bà nó sợ nó vô nó cài nó lấy kỳ thì ông ngủ đi, anh sống nghe bà năm không biết tiền em giấu câu nó gì trọng. Thì cái khả năng mà giấu tiền của mấy bà cực dụng đó, không biết họ thu cái kiểu gì mà cứ lâu lâu có biết tự nhiên là chỉ là phần đẹp hay gì mà biết giấu kiểu gì mà cứ lâu lâu có thấy là áo quần là áo luôn mà hay là vì sao, tại sao mình làm được chuyện đó là vì mình có tính tội. Thì tôi nói là tại sao mình không thể chết là vì khi mình bớt nghĩ tới mình mà mình nghĩ nhiều về người khác thì tự nhiên cái này mình sẽ chết. Đó là bài học vàng. Ai từng nghĩ đến ba thì biết, lúc mà nó còn trên mặt đất thì ok, chứ lúc mà nó lên rồi mà nhất là mỗi lần mà nó đi qua cái vùng mẹ hô cái sóc dễ đi bạn lên, thì lúc đó là nó có nhiều cách nghĩ khác nhau. Tôi nghĩ nhiều cách họ, tôi nghĩ ok, tôi với một nắm cát, tôi không phải là một quần đá mà tôi là một nắm cát có gì bùng. Đó là một cách. Cách thứ hai tôi nghĩ xưa nay và cho đến bây giờ, cái lòng đại bi chư Phật là một đại chiên mà chúng ta chỉ là những chiếc lá nhỏ nhoi luôn bồng bềnh ở trên cái đại chiên. Tức là mình cứ không phải tự nhiên vậy mà đó là sự thật, dù Phật không còn nữa nhưng mình đã biết rằng mình từng là đối tượng trong lòng đại bi. Mà cái quan trọng nhất, cái cách quán chiếu đầu tiên là tôi chỉ là một năm cát, tôi chỉ là một năm cát. Trẻ hành như có ông không? Ông sống với vợ mà không hạnh phúc. Mà ông đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ bà đã một cái câu phòng chú. Mà nhờ vậy thì ông gần với vợ nhiều hơn. Mỗi đêm ông trước định đi ngủ với vợ, ông vô nhà tắm đóng cửa, ông truyền gặp cái gì đấy. Thì ông vô ngủ với vợ rất hạnh phúc. Thì bữa bà vợ xin rình cho ông chồng cho nó làm cái gì thì bà lắng nghe, ông nói đó. Bà không phải là vợ tôi, bà không phải là vợ tôi. Thì với cái con thằng chuối này thì là con nhậu qua ngại cả đã trắng chuông đã trắng chuông. Thì ở đây quý vị, tôi luôn luôn tâm niệm rằng tôi chỉ là một tâm cả, tôi chỉ là một tâm cả.

cho cơ bắp mà lại giảm được mỡ, giảm được đường cholesterol trong máu. Các vị nghe là khó tin, bởi vì nghe nó quá đơn giản đi, nghe cái gì mà chạy bộ rồi rau trái uống nước lạnh, hạn chế đồ mà đi xào thịt cá, sau khi chừng đó mà khác, mà thật sự cái thì tứ niệm xứ cũng vậy. Tứ niệm xứ là khi mà anh sống chậm lại, anh quan sát rõ cái gì đang xảy ra, anh thấy được nhiều chuyện nhất, nhiều chuyện lắm. Thứ nhất là anh thấy rằng anh đứng vào đồ rác, rác đồ lắm rác. Khi mình thấy mình đồ lắm rác thì mình sẽ nhẹ lòng rất là nhiều, mình thấy nhẹ lắm. Thứ hai, mình có nhiều thấy rằng mọi thứ đang trong một cái dòng chảy, không có gì là một hết, nó là nhiều thứ cộng hưởng. Thứ nhất là thấy mình đồ đau, thứ hai là mọi thứ đang vô thường liên tục, cái thứ ba mình mới thấm thía được cái mà trong kinh gọi là nhân quả thiện ác. Tâm bất thiện có lúc nào thì ngay lúc đó bà con không thể nào an lạc được, từ sinh lý lẫn tâm lý tinh thần nó lạ lắm. Khi mà quý vị sống bằng cái tâm mình nhẹ nhàng thanh thản chánh niệm nhẫn nại thiền định trí tuệ bao dung thì cái quý áp của mình khác. Khi nào quý vị giận sợ ghen tuông bực mình, cái quý áp của mình khác là quý áp. Bữa nay tôi nói quý vị nghe một chuyện có thể quý vị hiểu lầm. Tu cái thực đơn quan trọng là thực đơn trong đầu, cũng là thực đơn trên bàn. Tùy duyên mình có cái gì mình làm cái đó, chứ không nhất thiết phải làm cha nhé. Tùy duyên, cái này nói nhỏ một chút. Sở dĩ Phật ngài không có buộc mình làm cha là bởi vì ngài không muốn mình mất thời gian trong việc kiếm tiền thức ăn. Ngài muốn mình luôn luôn thoải mái dễ dàng gặp cái gì dùng cái đó. Khi mình lại nhà người ta có chén nước mắm thì mình cũng ăn cái nước mắm, nó để mà công. Còn tự nhiên mình lại nhà người ta, cách đây 19 năm có một cô giáo người Đà Nẵng đi vào Nam có công việc và tôi ở ngoài này, xong rồi cổ vào Nam rồi cổ gặp tôi có đưa cổ về nhà người quen cho người ta nói có cái gì mà dọn ra. Cô mới thọ đẻ nó nhỏ, bữa nay em ăn chay làm cho cả nhà rối lên. Các bạn nghe chị, nếu mà ăn chay mà nó phì vậy thì thôi, những cái lúc mà mình linh nằm một chút tùy nhiên cũng nói cái này nè. Thật ra mình muốn ăn mặn là trong trường hợp không có né được, nếu được ăn mặn nếu mà ăn chay thì con không nên, bởi vì khi nó thiếu chất thì cũng không có nên nha. Nhưng mà nếu mà hổ ăn mặn có hạ thì hay không thì tôi nó cũng có cái hạ. Thứ nhất, ăn mặn quen miệng muốn ăn chay nó khó, ăn mặn quen miệng nó có cái tật xấu đó, thức ăn ngon chưa lắm ở đây ăn đủ quá chết chạy đi lên. Khi người ta giận mình, người ta sợ, người ta sẽ tiết ra cái adrenaline rất là lớn, tiết ra nó chất adrenaline. Người ta thử tính đất của đường công tố mà trong những người tự tù trước khi người đem nó tự lặng, cái sự sợ hãi của họ nó làm cho cái chất của nó tăng lên. Và con thú nó dĩ nó đau đớn, nó sợ hãi, cái chất nó tăng lên rất là. Cho nên không có món ăn nào nó bậy mà nó muốn nghe. Cho nên bên Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà bên Mỹ nó có gì cái tiền thịt mà mình để là halal, halamit, có nghĩa là thanh tịnh. Tức là người Hồi giáo ở trên đất Mỹ nó không có mua thịt heo ở trong cái tiệm của người Mỹ, mà nó chỉ mua thịt sớm. Hồi giáo không có heo rồi, bất cứ thịt cù, dê mà thịt nào để halal thì nó mới ăn. Tại sao? Vì cái thịt halal là gì? Là nó phải làm mỗi giá giảm tối đa cái lượng máu ở trong cái chất này, vì nó cho máu là nó bất tỉnh, mà lúc máu nó tỉnh bất tỉnh nó đọc. Thứ hai đó là trước lúc mà giết được nó phải làm hết theo kinh cô đang để những siêu độ của thú nữa, quan trọng nhất là nó lấy hết cái máu, lấy được bao nhiêu thì càng tốt. Cho nên là các vị có lẽ không ngờ có những cái kiến rất là đặc tả về y học mà chúng ta biết được, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái đời sống thể xác của chúng ta. Nói gì về bệnh gì nghe rất là đơn giản, nhưng nó là cả chúng ta cũng cần biết để chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể nói thế này, những người nào mà trên đời này sống chánh niệm tỉnh giác chính là những người hạnh phúc, những hạnh phúc đồng sao họ luôn luôn sống trong sự an toàn hơn là người khác. Mới nói nghe được làm cái gì cái này, cái Việt Nam gọi là ý tứ là cẩn thận. Thì hai cổ còn kêu sự kiến tiểu tâm có nghĩa là nhỏ họ, tôi có nghe cái tiểu tâm, cái độ tiểu tâm có nghe đi đấy không? Nhưng mà trong cái khác hiện đại cái chữ tiểu tâm sẽ có nghĩa là cẩn thận, có nghĩa là gì? Có nghĩa là quan tâm đến chuyện như thế nhỏ, gọi là cái gì mình đem ở nhà mình dân bước xuống cũng thèm ở biển mình ra đó tiểu tâm cẩn thận, cái nghĩa là đừng có mà bước vội bước nghe coi vấn đề cao không thế nào nha. Thì cái lợi ích của chánh niệm là gì? Thứ nhất nó cho mình thấy mình là tù ra, mình không phải là một khối thống nhất mà nó là một khối tổng hợp. Thứ hai mình thấy mọi thứ nó vô thường, niềm vui rồi cũng vô thường, nỗi khổ niềm đau rồi cũng vô thường, cái gì cũng qua đi. Nhiều lần mình đến thăm bệnh cạnh cái khe của mình, thăm bệnh thư sĩ ngày ngày có dạy cho mình, có thể nhớ nỗi đau lớn nào cũng phải vô thường, sự sợ hãi nào thì cũng vô thường, sự tiếc nuối, sự đắm đuối nào thì cũng vô thường. Phúc thay, đó là một cái giọng của thánh kinh, phúc thay cho kẻ nào mà giờ phúc thấm hậu được hộ niệm bằng cách là nghe pháp hơn là nghe kinh mà mình không hiểu, có nghe hiểu không? Tức là mình đang làm ngắp ngáp mà lại cứ nghe huy không? Lúc mình chỉ cần họ được nghe nói chậm từng câu rõ, cái đó giúp cho họ nhiều lắm. Thí dụ như mình nói họ là gì ở nhà hẳn người lo, ai rồi cũng có lúc bỏ đi, ngày vào đời khai trắng thì lúc đi cũng cắt khỏi. Tôi thích kể câu chuyện của ông Alexander Gray, tên là Alexander, mình biết ông đó mà. Gì? Từ từ trên đỉnh hiền quá, nó cái gì cái mắt cũng hồn nhiên ngạc nhiên không biết gì hết. Ông Alexander Gray cũng là một người Macedon, tức là người Lạc, ông đánh Ấn Độ. Ông là tổ tiên của vua Milinda. Milinda là cái người mà dân Đà Nẵng, mà không biết Milinda thì làm sao mà học trò mình nghĩ nghiêm được. Gia là những người của Mi Ti. Thì cái ông Milinda là người Hy Lạp. Cái tên tiếng Pali ông là Milinda, mà trong tiếng Hy Lạp là Menandros. Nếu mà có tất cả thì biết cái này nó liên hệ với nhau. Thì ông chiếm một phần Ấn Độ xong rồi ông mới bỏ, ông giao cho một số người Hy Lạp ở lại, rồi có nhà thơ, toán học, rồi điêu khắc gia, rồi mình ở lại để mà chăm sóc cái miền đất kia đứa. Còn riêng mình ông thì đi về Babylon, rồi ông chết rồi đó. Thì không biết cho được bao nhiêu, mà nó thứ nhất nó phiền, mà nó không được nghe pháp, mà trong khi đó, để đưa sự tổng hỏi. Đừng đừng đừng làm hết, nó không có được thoải mái, mình làm cho thoải mái. Thì không có đâu cho. Ông đi giao cái phần đất kiếm cho người ta, rồi ông đi về Babylon, biết Babylon mà ông chết rồi. Và trước khi ông chết ông trói lại, ông nói chậm á là một người đại đế chinh phục một phần địa cầu, cho nên trước khi chậm chết chậm có quyền đề nghị cháu về ba điểm. Thứ nhất, cái người thi hợp cho trận không cần thanh niên lực lượng, mà bắt mấy cha thầy thuốc mà giữ bệnh trận thi hợp hay kịp đấy. Thứ hai, cái quan tài của trận là phải khác hai cái lỗ này, đưa ngay cái bàn tay ra ngoài để đến đây. Thứ ba là đem việc là nhiều bàn bạc cái rải xung quanh cái chỗ chôn tạm, ai cũng lùm thì lùm, đừng sợ mất. Nhưng mà đặc biệt trong hòm không có thành để gì hết. Thì mấy ông quan đi chung, mấy ông tướng đi chung cũng nghe khóc quá thì khóc. Ông nói hoàng thượng, hoàng thượng mới ba mấy tuổi mà mấy hoàng thượng làm tại sao hoàng thượng trói mà kỳ cục vậy, hoàng thượng giải thích cho xu thì chúng ta mới làm. Cái ông mới nói cái chuyện thôi. Thứ nhất là tại sao mà các bạn mới đang ngồi uống, mới uống một chiếc bình nhập khi để cảm giác người đời là thầy thuốc, mà cuối cùng còn phải thiên sát bệnh nhân, là vì linh đời không ai thoát được cái chết. Thứ hai, sở dĩ mà cái hòm mà không phải vét hai cái lỗ mà đưa cái tay ra để cho mình thấy là hình tẩm ra đi hai lần tay ra. Rồi cái thứ ba, bao nhiêu vàng bạc có đem rải xung quanh cho ta thấy rằng nếu mà chết rồi cũng có đem theo đường để đem tới đó không, chứ đâu có đi xa hơn. Cái câu chuyện nó có thể là lại cũng có thật, nhưng mà ít ra nó có một cái giá trị nhất định là chúng ta đang công góp và tạo lại. Chúng ta đang đầu tư những thứ mà chính mình biết rất rõ là mình không có tài nào mà mình mang đi được hết, mà ngay bây giờ cái đời sống chánh niệm của mình thôi. Đời sống chánh niệm là làm gì mình phải thứ nhất. Có người hỏi tôi, hỏi về cái mình tu hết niệm Phật, thế tại sao mà mình cứ làm gì biết thế rồi lúc nào niệm Phật? Thì tôi nhớ là đã lời thế này. Tôi thưa bác, tôi nói vậy bác đừng có buồn, đừng có giận nghe tôi nói. Cái tên là đây Phật, cái tình Phật mà nằm ở trên mình đó là cái tình Phật thường bị ta lãng quên nhiều nhất, đúng không? Đúng không? Tình mình đeo lên đâu có thấy đâu. Thứ hai, đối với những người thường xuyên niệm Phật thôi thì nó chính là cái người mà quên Phật, thì hợp niệm nó quen. Trong khi cái người sống chánh niệm này đó, khi họ làm gì biết đấy thì cái cơ hội mà nghĩ về mặt rất là thường bởi vì Đức Phật á, cái điểm độc đáo Đức Phật là gì, là luôn sống chánh niệm. Cái người mà sống trong chánh niệm chính là cái người có điều kiện, có cơ hội nhớ rất nhiều nhất. Vậy tôi nói với các vị nghe này, tôi thương má tôi lắm, tôi lấy cái hình má của tôi ra mời bà, tôi kêu họ làm một cái mặt di chỉ cho tôi đem. Còn anh với tôi thì ông không có đem cái má tôi, nhưng mà hồi tôi dùng hồi má còn sống thì má hay ngồi và má mang má mang đồ mà ông ăn cái đồ của má, cho nên mỗi ngày ông dùng cái kéo của má, ông ngồi lên má của má và ông làm cái công việc của má. Của tôi cho ảnh cho ai nhớ má nhiều hơn. Tại sao nó đang đeo, đang đeo cái này ở trong nó có nhét xương cái răng ngoài già nữa hả? Nhưng mà tôi đang tôi đi đi đánh bài không à, các bạn hiểu không? Tôi đi nhậu xuống mùa thu luôn, nhưng mà lúc này tôi đang răng mà vàng, cái răng bọc vàng luôn. Như vậy thì tôi với anh là ai nhớ má nhiều hơn? Anh nhớ nhiều hơn, yeah. Vì anh ngồi cái bàn má mai đó, anh dùng cái kéo của má, mà anh già thì anh dùng cái lão của má một chừng, rồi anh ngồi anh mai, rồi anh cái kim mũi chỉ, rồi bao nhiêu cái hộp nút, rồi cái cục sáp mà ghi kim lạnh là tất cả của má. Anh dùng đồ của má, anh làm cái công việc của má, anh ngồi vị trí của má thì anh nhớ má nhiều hơn. Còn tôi lấy cái răng của má, cái bọc gà của đây, tôi đi đánh bài. Tôi biết nghe thiệt không? Thì chúng ta trở lại Phật toàn thở thì là chưa kể cái này. Thờ Phật có hai cách. Thờ Phật mà Phật sống và thờ Phật chết. Các vị nào đọc ở trong chỉ viết cái đó, thờ Phật sống là sao? Thờ đơn giản thôi, để Phật ngồi rồi nhiều lắm đó là một bình hoa kế bên tay trống lạnh, để giả sử như giả định như một lát nữa mà ngày nó hồng thiên thì bước xuống cũng rất là dễ dàng. Đó là Phật sống. Còn cái thứ là cái gì cũng tới trên đó cũng lai là cũng bước bước ở đạo ba để cái là thờ quỳ ra là mình cố ý mình thờ một người chết đức cho nó hiểu như ba má quý vị mà già mà quý vị chăm sóc quý vị để cho ông bà ngồi chung quanh của ông bà quý vị các bà ở để đó đấy người ta là người sống mà đâu phải là bao nhiêu cái mánh kẹo gì chắc chắn mình nói đâu đúng không thấy chưa thì ta thờ cũng vậy thờ thờ đơn giản vì trong lòng mình lúc nào ngày cũng còn dĩ nhiên không phải ngày bước đâu mà ngày bước chủ trì ngày trước nhưng mà ở đây mình chỉ giả định thôi tức là lúc nào cũng nghĩ cũng là con xem như thế con vẫn còn vẫn có ngày bên đời còn đằng này là mình thờ cái bức tử đại sư nghĩa là bao nhiêu có nhiều người bức tử từ lời nhà họ cũng những cái bàn thờ cho chống mặt luôn họ đi điểm tàu bông hải họ có cái con ốc con sò nó gắn thấy con hổ chắc anh đó đi núi Bà Đen núi Ông Cấm tà lên Tân Sơn cũng cái sâu chuỗi của thầy bà mà là bao nhiêu đau gì cũng đang về chắc rồi đi lên chùa tắm sư gấn thì còn nghe nhỏ cũng chắc nói chung cái gì ăn không được đem phòng tắm không được đem nhà bếp không được đem phòng ngủ không được đem phòng được thì tắm hết mọi người tôi nhìn mọi người mà tôi chống mặt luôn là xin nhớ đến mình trong lòng của ta thế nào thì ta bài vị căn nhà thế đó và đức tin của ta với phật thế nào thì ta thờ phật theo kiểu đó cho nên tay cái câu thế này anh hãy cho tôi biết anh chơi với ai thì tôi sẽ nói con người của anh như thế nào tôi là thầy cô anh hãy cho tôi coi cái mặt thờ phật của anh như thế nào thì tôi biết rõ cái đức tin và cái trí tuệ của anh nó ra sao thờ nó rối thật pháp bao la đúng thật pháp bao la đúng nhưng mà cái nội dung sang đẳng đạo Phật là gì là Đức Phật nói về bốn sự thật và kêu gọi mình sống trách nhiệm để một lúc nào đó có đủ nhân duyên thì sẽ thấy ra bốn sự thật tôi nhắc lại lần nữa Đức Phật ngày dạy mình sống theo tinh thần tứ niệm xứ để tình huống phát hiện ra cái tứ niệm để từ cái tứ này thấy cái tứ kia mà sẽ bị lúc ta thành cái điểm là sao là nó khổ như thế này cái căn cơ của thằng tèo nó không giống của thằng tí muốn cho thằng tèo của những người xưa thì đã được cái nói mà nằm họ bị thằng tèo hiểu rồi muốn cho thằng tí nó xưa với những người xưa thì phải được cái nói nằm họ với thằng tí chính vì vậy mà nó ra cái 84.000 thằng tèo nhưng mà căn bản vẫn là khi mà mình sống tới những người xưa để phát hiện tư diệu đế và tôi nói một lần nữa cái biết của mình về những thế mà qua kinh điển qua lời của thầy chùa đó may mắn quá là chỉ giống như cái con đường trên bản đồ thôi có nghĩa là nó chỉ là một vật mình không cần chắc nhưng mà cái thứ diệu đế mà mình chứng nghiệm được đó, nó giống như con đường ngoài đời mình hiểu có cây cỏ có giếng nước có cây đa đầu làng có bến đò ngang có cô con nữ có ông già ngồi hút thuốc lào thì con đường thực tế nó như vậy nhưng mà con đường tấm mắt đồ nó chỉ là một mình mình trong chuyện thôi rồi nói cái kia thôi cho nên không có cái gì nó bậy cho bằng một người mà giáo lý tự cho mình là nguyên thân mà quên rằng cái giáo lý của mình nguyên thân nó chỉ là cái bả mía bởi vì cái con đường mà lên tấm ấn độ nó không phải là cái con đường thực tế ngoài đời cho nên Đức Phật nghe khiến phá cho mình nghe cái này để mình hiểu cái này nhưng mà làm ơn nhớ giúp là cái tinh hoa đạo Phật vẫn là tu tập tứ niệm xứ sống chậm lại để coi cái nào là khổ tập diệt đạo khổ là gì mọi thứ trên đời này thì là khổ tập là gì nếu mọi thứ là khổ thì những gì tôi thích đều là trong khổ và cái thứ ba muốn thoát khổ thì biết chán trong khổ thứ tư muốn chán khổ thì phải hành trì cái con đường tứ tứ niệm xứ hoặc là bát chánh đạo để mà hết tất đó là bát tất để tứ tứ tứ diệu đế và tứ niệm xứ tôi nhắc lại tứ niệm xứ là con đường để phát hiện ra tứ diệu đế bắt tông nói tứ diệu đế là những người nhìn nhận thanh văn rồi người ai duyên khởi thì dành cho độc giác Bích Chi Phật cái duyên giác rồi còn tranh ăn gắn mặt đặt hơi kiểu khác xa hơn. Nhưng mà theo bên kinh điển nguyên thủy thì không, tôi nói thiệt rằng không bao giờ có chuyện một người là thánh nhân mà lại không hiểu Bồ Đề. Và thứ hai là không bao giờ có chuyện một người giác ngộ đi tiên đế mà lại mù tịt từ người hai duyên khởi, chỉ không có. Cho nên đây là một cái cách nói tôi không có ý bạn xích nha, nhưng mà thuyết pháp trên kinh điển năm trong bắt tôi đã nói như vậy. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là có những lần tôi đặt chân đến một phi trường nào đó, tôi vẫn tự hỏi lòng tôi, biết đâu có một ngày tôi không còn lý do trở lại đây nữa, và biết đâu có một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi nơi này bằng cái vé 1 triệu. Có những người mà bây giờ tôi không còn muốn gặp mặt họ, cái vé 1 triệu tôi không thèm mua, nói gì là cứ hỏi. Thì muốn tu hành giải thoát như vậy, anh muốn lìa bỏ cái cuộc đời an thương này, anh muốn sử dụng một cái vé, cái loại vé 1 triệu thì đầu tiên anh hiểu nó là cái gì cái đã, anh mới mua nó thật sự, còn không thì rất là khổ. Còn không là anh đi mua nó rồi cái quay về nó, cứ mua rồi cứ quay về nó. Tôi nhớ một chuyện đầu năm này mà ngày xưa tôi có thành chuyện cười, nhưng mà bây giờ năm nay tôi già tôi thấy những chuyện nó thành chuyện còn hiền. Có một cặp vợ chồng muốn ly dị nhau, chịu nhau không nổi, cuối cùng hẹn ngày ra tòa. Mà nhà họ ở nông thôn rất là khó tìm xe, họ kêu với sinh đôi. Thì theo thông thường thì dàn lên trước rồi nè, kéo cái chân người nàng lên sang rồi đến bên. Mà ông ngồi không chịu bắt chạy không nghe. Ông lên trước ngồi, xe dàn đổi, mà hỏi bảo nó chạy không nghe. Thì bảo mới suy nghĩ với nó. Vì ông còn không tâm đến mình, ông nói như vậy à. Cái bảo quay lên, nói chồng nó, hình như mình còn không tâm nhau lắm á. Ông nói, ở thì cũng không tâm chứ. Ông nói, vậy tại sao mình nó bỏ nhau, trở lại về sống được lắm. Lần thứ hai chuyện ông hỏi có ra tòa lý gì kỳ này nên đi bảo đảm hai chiếc xe lô đi ra tới trước tòa ngồi chờ mở cửa đó, thì thấy bán ba cái đậu phộng luộc rồi bắp rang rồi cái người ta mua. Rồi bà nói anh tối anh nhậu mới nữa ăn cái này cho nó dễ tiêu. Thì ông nói bà còn quan tâm tới tôi hả, nếu vậy tại sao mình bỏ nhau, cứ tiếp tục trở về sống nữa mà cứ như vậy mà có tất cả là sáu luôn còn là cứ là mỗi lần ly dị là cứ có cái cớ để quay về với nhau. Hoặc là nó một chuyện tạo ra nữa, ra tòa ly dị 200 tiếng một đứa con dành quyền nuôi dưỡng, thì bà già bà vẫn cứ dành về với bà. Ông muốn chịu nó bây giờ nó có thêm đứa dễ nhiên. Cuối cùng xui sinh đôi lẹ nữa, nó lẹ nữa. Mà cứ như vậy, bà phải trả dần dần nó cho đủ vốn. Từ lúc đó, khi có bốn mặt con thì là con bây giờ nó cũng già quá. Bốn đứa một mình tôi nuôi nổi. Rồi bây giờ, phải chung vai sát cánh mà tụi con, ở ly dị luôn. Tất cả những chuyện đó rất là đầu ra, tôi muốn mượn cái chuyện để tôi nói thế này. Cô yêu chị, cái con đường tu hành mình to là đường đi, mình xài vét cái hồi đó. Vô chùa nghe nó lưng ngồi dậy quá rồi nghe. Quần lục cắt tứ đại muốn lạc lạc lạc lạc. Nhưng mà gần toàn cô nhé đến hồi không. Có nghĩa là đi mà còn phải lại chưa nhớ hoài cái câu của nhà thơ Tổng Công Trị. Một câu thơ rất là tào lao mà hát mặt xuống xuống thời người trẻ đó là một câu thơ dài lắm, nó có hai câu. Ta đi chiều nay nhân gọi ngủ, em đi và nhớ quên anh. Có hiểu không? Có hiểu không? Em đi vẫn nhớ quên anh. Cái câu này nghe được này. Em đi nhớ tắt lò ga, em đi nhớ khóa cửa, em đi nhớ để gì hóa anh chủ tư, em đi nhớ làm tập thì còn được. Mà cái này mới nói em đi vẫn nhớ quên. Mà cái tình càng cố quên là lòng càng nhớ thêm. Cái này nghe kiểu không? Cái đó có đúng gì không? Dạ. Cái đúng quên không phải là cố nhớ, mà mình phải tìm cho được lý do để mà không nhớ nữa. Mình có nghĩ đó. Hiểu. Tôi nhớ có cái ông đó, ông đi tu thiền. Ông nói, ông hỏi sư phụ. Ông nói sư phụ ơi, con không hiểu cái phóng tâm là cái gì. Sư phụ mới lấy tờ giấy, sư phụ viết một cái chữ con khỉ trên đó, sư phụ mới đưa đi về phòng dù dặn anh suốt đêm không được nghĩ phục kỹ nghe. Thì coi như là ông này suốt đêm không ngồi thiền cũng có thấy kỹ nghe. Sáng ngày ông lên với sư phụ, con thắc mắc nếu mà con kỹ nó là cái gì không nên nhớ thì tại sao sư phụ nói đến làm chi? Chính vì sư phụ nhắc tới nó mà cấm con nghĩ tới nó, sư phụ suốt đêm rồi con ngủ không được, có nghĩ không? Dạ. Cho nên muốn lìa bỏ cái gì thì phải tìm trong mặt đường lý do mà delete đó, chứ không phải là một mình chồng mà gượng mà ép không có quên. Và tôi thích cái câu nghe nó rất là tạo ra một cái ba đi chịu hết nhân lực em đi đi và nhớ quên câu đó hay. Cái câu đó có nghĩa là đừng có về quên tôi, forget me not, hiểu chứ? Hầu hết mình đi tu toàn là như vậy lắm. Mình không tìm ra được cái nguyên nhân nào mà mình thương thích cái đó, mình không tìm ra được lý do để mình giải quyết nó, thì tất cả những cái sự lìa bỏ của mình chỉ là tạm thời thôi, chỉ là tạm thời. Ngài nhà sư cha khi ngài còn trẻ có một lần đó, ngài nguyện với một ngày 90 ngày sắp tới tôi sẽ không nhìn một cô một người phụ nữ nào khác, không nhìn. Khi mà 89 ngày tôi mà đến ngày 87 ngày đưa ra đến ngày 88, 89 thì nghĩ mình cũng nghĩ. Mỗi khi nhớ bác, người ta tới mình để bác ngày đi dở nắp bác mình để rồi đậy lại, mình thấy đậy rồi này mình đi về. Bữa nay mình nghĩ cũng mình nghĩ 80 mấy ngày, ngày mai là 90, đâu mình nước mình nhìn lên coi nó làm sao. Thì bác thì nhìn thấy cái ngón cái hơi to thô, quần áo thành nào thì lát sau thấy một cái xà bông chắc là nữ rồi, ngày nó rước rồi xui không biết xui hay hên, mà nhầm cái cô thiệt là đẹp. Thì ngày đó lúc ngày nó cảm giác như là bị điện giật, và ngay lúc đó ngày ngộ thật điều thì ra phiền muốn trong phiền não không phải là đóng cửa trùm mền tắt đèn, mà là phải nghĩ nó là cái gì. Tức là muốn liền bỏ phiền não mà cứ nghe thầy nói nghe đừng có như vậy, đừng có như vậy chưa đủ, mà phải hiểu nó là cái gì để nó tránh ra được. Từ nhé, có cái anh tiền mà nói sư phụ nó sao lúc này kỳ quá, cứ mỗi lần con người con tắt đèn con thấy có một nhện nó to như cái chén, nó nhảy lên người con sợ quá. Sư phụ nói được rồi, để sư phụ giúp con có cách. Sư phụ mới dặn vô các thư phật, sư phụ mới mài mình trung nghiên cái mài xem rồi thì dùng cái bút mà sư phụ hay viết rồi, sư phụ nhúng vô trong đó, sư phụ mới đưa anh, sư phụ nói đêm nay con về con ngâm cái này trong nước, ngâm nước sạch sạch rồi ngâm ha. Thì biết rằng sư phụ đã làm phép rồi, đã có gia tiền đó rồi, con có để gì trong trong tập tạ, khi mà tắt đèn con nhờ nó xuất hiện chỗ nào thì con lấy nó con gạch chéo là nó sẽ không xuất hiện nha. Nhớ anh cầm cái cây lên đây ngon quá, cầm anh đâu có dạ gì anh nên cắt cầm luôn để ngủ luôn, cầm để ngủ. Thì trong lần tích tắc 3 second là cô con nhờ nó to đùng nó xuất hiện, nó nhảy ngay cái rút, nó cầm cái rút mà thì anh cầm cái miếng của thủ anh vẽ liền hai đường, xong rồi chạy hết đi phụ và nói rồi xong rồi coi như con nhện đã bị con vẽ bùa rồi. Sư phụ nói mở áo ra coi nghe cái lúc mình có cái chỗ đập nghe, tức là cái ảnh sống bằng cái ảo tưởng. Thì khi mà cứ thấy có một cái con nhện thì nó như là cứ là cái ảnh là nhện, mà cái con nhện là do ảo giác. Khi mà gạch chéo con nhện nó tồn tại cũng là lúc mình xác định cái con nhện là cái gì. Thì khi ảo cũng vậy, khi mà ta biết rõ tại sao ta thích cái đó, tại sao ta ghét cái đó, mà cái biện các cái biện pháp tâm lý, biện pháp tâm lý thì như có nhiều người khổ vì vợ, khổ vì chồng chết, khổ vì vì gia đình, họ giờ nó phải sẽ tâm lý được một trong những cái biện pháp tâm lý của một điều đó là trực diện nhìn thẳng vấn đề. Trong đó có những cách để giải mình là chú ý vào chuyện khác, nhưng mà qua trong đó có một cách là sẽ giải mình phải trực diện với vấn đề, đừng có chạy trốn. Thì hiểu tới nơi tôi nhìn tôi kể cho mẹ con nghe chỉ có thể kể nó xấu hổ của mình, con hy sinh vì đại nghĩa. Hồi xưa năm 250 tuổi, tại xưa năm 250 rồi, mà năm 86 bao nhiêu tuổi là? Tôi sinh năm 69 là 86 năm tuổi. Đó rồi, cái lần hai tôi có thương một con tử, thương là vì thương cái này gặp thì mừng, không gặp thì có ít tranh, mà mừng cái làm gì cái mừng cái dầm dò. Bữa nằm đang ở chùa thấy cổ Sài Gòn nó lên, lúc này nó tắt thiền, nó lăn lăn xuống ngàn rồi thì thôi. Có một ngày tôi phát hiện ra là muốn thương một vị sư linh chùa lòng đau quá. Đúng lúc nhỏ xíu cho tôi hoàn toàn khó, không có tư cách để lên tiếng mà thì chùa thương thầm thôi, giờ biết cũng thương người khác. Từ năm đó thời gian trôi qua không phút rồi thì vào tháng và những ngày cuối tháng hai năm 2017, tức là mới đây từ trước từ năm nay còn tôi dạy ở trong chùa cô đứng trước nó lạ lắm, nó không còn thương nữa mà nó mặc sự thá là có biết là sao ngày xưa còn thương được con người đó, hiểu nó lạ. Ông nói dài sống thì nó cũng qua cửa sống hiểu, nhưng mà không hiểu trên đời cái gì nó cũng vô thường lắm, nó vô thường. Chỉ cần tránh nó qua được cái mắt nó không có bị trẻ khe, nó dính cái mắt mà nó qua được cái mắt nó thì nó thông, nó qua được cái mắt nó thông. Mà nó lạ nó cái gì tôi nói thì các vị có lẽ phải tình thân trong gần như mà vô số kiếp mình tạo vô số nghiệp, và cái đạo của mình nó trải qua vô số cái trải nghiệm, cái trải nghiệm kinh nghiệm với thì cái tư tưởng này nè, cái niệm kiếp này nó sẽ chín mùi ở kiếp này, thì cái tư tưởng này nè nó sẽ chín mùi ở kiếp này, kiếp giống như Bồ Tát mình nhiều kiếp này mình thấy cảnh sanh già đau chết ngày ngán, sanh già đau chết ngày ngán nhiều kiếp lắm, đến kiếp cuối cùng năm 29 tuổi ngày đi nhìn thấy người bệnh người chết là những ngày sốc sốc còn gì sẽ sốc toàn tập tập, xong đến lúc mình cứ con đầu lòng ra đời ngày không có thương mở mình phải tu mà sợ dữ lắm. Thì trong vô số cái luân hồi thì những cái nghiệp mình cái dấu cái ấn tượng tâm lý đó, nó sẽ chín mùi vào một lúc nào đó trong đời sống. Cho nên khi mà một cảnh tượng ở trong quá khứ mà nó chín mùi vào thời điểm này thì sẽ khiến mình thích khi đó là ghét gì đó. Rồi khi đi dây cái sự chín mùi, nhưng mà lúc khi cái giai đoạn nó qua đi thì đến cái khác chín mùi. Tôi nói hiểu không hả? À, ok hiểu chứ hả? À, ok, có nghĩa là trong vô số kiếp luân hồi thì chúng ta từng trải qua rất là nhiều những kinh nghiệm, thì mà những cái dòng tư tưởng đó mình nghĩ là nó xuất hiện là tốt không, mà lại làm nó rẻ là một cái mặt. Bây giờ chúng ta sẽ chín mùi một kiếp sống nào đó trong kiếp sau, thì trong kiếp sau thì mình sống 60 tuổi, thì trong thời gian đó cái sự chín mùi nó sẽ xuất hiện rải rác rải rác rải rác rải rác. Cho nên nếu mà mình ghét cái gì đó, mình sợ cái gì đó, mình giận cái gì đó, mình thương cái gì đó, mình tương tư cái gì đó, thì nó qua cái giai đoạn chín mùi đó nó sẽ tới cái khác, thì tự nhiên mình sẽ chán. Cho nên trong theo các kinh nghiệm tự quán có 3 lý do mà chúng ta phải sống chánh niệm liên tục, có nghĩa là luôn luôn từng bỏ phí lúc nào đó. Một, mình không biết mình sẽ đạt đạo lúc nào, cho nên mình phải chánh niệm tỉnh tỉnh. Ngay cả một người tự cho mình là xuân già cả chứ không giáo lý bao nhiêu chắc là sao có đạt đạo được sai. Nhiều khi mấy cái bạn không biết gì mà đặt lẹ, không biết giỏi cái gì giỏi, nó bị cái sở kỳ chướng. Nghe kịp không? Mấy người mà giỏi quá, cái người biết rất nhiều, nhiều khi họ bị lệ cũng không biết của họ. Thì tôi nhớ một nhà bác học người Anh, bạn bè đó không? Thế cái phòng có 2 cái lỗ, lỗ lớn, lỗ nhỏ, lỗ vắt. Hỏi tại sao làm tới 2 cái lỗ như vậy? Tôi nói tại tôi có nuôi 2 con mèo, con lớn, con nhỏ. Thế nghe hiểu không? Có nghĩa là khi ông bị bận rộn quá nhiều, ông có người rất là lý tính,

tâm. Cho nên tôi nghĩ ở đời này có nhiều khi có nhiều thứ mình khi mình đầu tư mình kiếm là nó chỉ đem khổ cho mình bỏ cũng đường. Bởi nên thế mà nghe cặp mình nam nữ ở ngoài công viên ngoài đường nó yếu nhau rồi tôi tưởng tượng thế nào rồi mình sẽ cưới nhau rồi nó sẽ có con rồi nó làm trâu làm ngựa để nó hầu con cho nó rồi con nó lớn lên khi biết yêu người dư thì nó coi cha mẹ chỉ là cái máy kiếm tiền. Rồi cuối cùng tình cha nghĩa mẹ chỉ là bóng mờ xa mà cha mẹ chỉ là hai cái ông già và cả trong cái căn nhà mình yêu. Còn bên Âu Mỹ trong cái nhà già con cháu dắt nhau đi nghỉ mát ở Bali, Indonesia, bên Thái Lan, bên cái một cái chim lắm lắm là còn còn ông bà già nằm trong nhà già. Hồi xưa mình bỏ cả cái thời sinh sanh của mình để mình đi hầu nữa nha. Nước nhiều lắm rồi cô, tôi chưa có ra chỉ còn vô không. Ok thì đúng vậy rồi. Rất là vui khi mà gặp bà con trong một cái pháp hội cực kỳ thú vị như thế này. Và cũng nhờ pháp hội đêm nay mà người ở xa online có thể có được một cái pháp thoại mà tôi nghĩ là cũng giúp được ích cho họ rất là nhiều. Nếu quý vị gặp là bà con cuối năm hoặc là đầu năm tới. Cảm ơn. Vậy chưa hiểu gì? Dạ hỏi. Dạ kịch. Có hỏi không? Hỏi đi con. Đây cái cô cũng lại hỏi. À quên, nhưng mà xin nghe gì đấy. Phục trúc một chút. Phục trúc một chút. Dạ đây. Vavatusa pamangalam dandusa pamareva sambha kumata nukade asada sote pavandute vavatusa pamangalam Devata sambhadamma nukhade nasada sote pavandute pavandusa pamangalam Devata sambhasangha nukhade nasada sote pavandute Ganga kutma thambhaden nukhade nasada sote Yeah.